Sau nhiều năm gả thay, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, Giang Uyển như quay đầu lên tiếng gọi, người đâu? Hâm nóng một bình rượu trắng Lục Phụng khựng lại, trình lời nàng. Rượu hoa quả, Giang Uyển như, tửu lượng của nàng rất kém, ngay cả rượu hoa quả cũng có thể làm nàng say, chứ đừng nói đến rượu mạnh. Cung nữ trực đêm tất nhiên là nghe theo lệnh hoàng đế, mang lên một bình rượu hoa quả ngọt. Giang Uyển như phất tay áo, đuổi hết người hầu đi, tự mình đứng dậy, rót rượu cho Lục Phụng. Lục Phụng ngửa đầu uống cạn, nàng lại rót đầy. Cứ thế ba chén trôi qua, hắn mím môi, nói. Không có vị gì cả. Giang Uyển như đứng bên cạnh hắn, nghe vậy bật cười. Đây là rượu ngọt dành cho nữ nhân, tất nhiên không đủ mạnh, bệ hạ uống không quen cũng phải. Lục Phụng nhíu mày, nàng gọi ta là gì, bệ. Giang Uyển như chợt nhớ ra lúc nãy hắn xưng. Ta, nàng liền đổi giọng, chậm rãi nói. Mọi người đều gọi chàng là bệ hạ, nếu ta gọi đại danh của chàng. Để người khác nghe thấy, chẳng phải là phạm tội đại bất kính sao? Thiếp không dám đâu, Lục Phụng bắt lấy tay nàng, giọng điệu đầy ẩn ý. Lại giở trò khôn lỏi, Giang Uyển như định rút tay về, nhưng lại nghe hắn trầm giọng. Đã thông minh như vậy, sao còn tự chuốc lấy rắc rối? Cơ thể nàng cứng đờ, mắt rủ xuống. Chàng biết rồi, thực ra nàng cũng không định giấu hắn, nhưng vừa làm xong chuyện đã bị bắt ngay, cảm giác có chút thất bại. Lục Phụng cười lạnh, nửa đêm tỉnh giấc không thấy nàng bên cạnh, hắn vừa sợ vừa giận, suýt nữa ra lệnh cho cấm quân lật tung hoàng cung. Sau khi biết nàng lén ra khỏi cung, hắn lập tức đoán được. Hắn nghiến chặt răng, không ai biết giây phút phát hiện nàng mất tích, hắn kinh hãi đến mức nào. Từ sau sự việc ở tướng quân phủ, hắn coi nàng như sinh mệnh, từng lớp bảo vệ, sợ nàng gặp bất trắc một lần nữa. Nhưng hắn không ăn nổi nàng tự lao ra ngoài. Lục Phụng vừa sợ vừa giận, nếu không dạy dỗ một trận, sau này còn ra thể thống gì? Hắn đột nhiên kéo nàng lại, đè lên đùi mình, bàn tay to giơ cao, chát một cái vỗ xuống phần mềm mại đầy đặn. Cả người nàng run lên nhẹ nhẹ, dù cơn giận có lớn đến đâu, Lục Phụng cũng không nỡ đánh mạnh. Giang Uyển như không thực sự đau, nhưng nàng đã là mẹ ba đứa trẻ rồi, Hoài Dật đã 6 tuổi. Giờ lại bị hắn đặt lên đùi đánh mông, mặt nàng. Bùng, một cái đỏ bừng, không biết là thẹn hay tức. Lục Phụng, chàng là đồ khốn kiếp. Nàng không gọi bệ hạ nữa, tức giận hét lên. Thiếp làm tất cả là vì ai? Đồ vô lương tâm. A, Lục Phụng vỗ thêm một cái, lần này dùng sức hơn một chút. Còn dám cãi lại, tội cộng thêm một bậc. Lần này thật sự đau, hắn mạnh mẽ như vậy, dù không cố ý dùng lực, nhưng da thịt nàng mỏng manh, làm sao chịu nổi. Nàng dưng dưng chịu thua, nhỏ giọng nói, đừng, thiếp sai rồi, phu quân, thiếp biết sai rồi, giọng điệu mềm mại nũng nịu, khiến người ta tê dại cả nửa người. Nhưng Lục Phụng không mảy may đê, a, o động, hỏi. Sai ở đâu? Giang Uyển như mím môi, nàng sai chỗ nào? Sai vì đã quan tâm chàng sao? Nàng ngập ngừng, thiếp không nên tự ý đi gặp mẫu thân, nhưng mà thiếp, chát, giọng nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ lại lần nữa, đau quá, dù là tượng bùn cũng có ba phần nóng nảy, huống hồ nàng được nuông chiều bao năm nay, không chịu nổi ấm ức. Nàng giãy giụa, lỡ đá vào bàn, làm chiếc cốc sứ thanh hoa rơi xuống đất. Choang, mảnh sứ vỡ vụn rải đầy dưới chân. Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều sững lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển như muốn đứng lên, nhưng Lục Phục ấn chặt nàng lại, trầm giọng. Đừng nhúc nhích. Hắn dùng chân đá từng mảnh vỡ ra xa, sau đó đổi tư thế, để nàng dạng chân ngồi lên đùi mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai nói lời nào. Một lúc lâu sau, nàng rên rỉ nhỏ, đau, Lục Phụng cúi đầu nhìn xuống, bị mảnh sứ đờ, ớ, em mờ à, giày và vớ của nàng sạch sẽ không chút bụi, nhưng do vừa giãy giụa quá mạnh, một chiếc thêu hài bị đá văng ra, tất lụa bám hờ trên mờ u bàn chân, trắng hơn cả tuyết đầu mùa. Giang Uyển như cắn môi, dầu dĩ nói, chỗ đó, đau, Lục Phụng dừng lại, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, tim hạt tiêu. Ta đâu có dùng lực mạnh, nàng trừng mắt đen láy, oán giận, chàng còn muốn mạnh hơn nữa sao? Lục Phụng, hắn thở dài, đưa tay ra, để ta xoa cho nàng. Giang Uyển như hốt hoảng, mặt biến sắc, đây là kỳ hiếu, thời gian để tang, Trán Lục Phụng nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, đừng có suy nghĩ lung tung. Hắn dù có sốt ruột đến đâu, cũng không đến mức làm bậy khi đại tang của tiên đế còn chưa qua. Giang Uyển Như, trước đây, mỗi lần hắn xoa lưng xoa eo cho nàng, có khi nào không xoa đến tận trên giường đâu. Là lỗi của nàng chắc, lần này, Lục Phụng thực sự nghiêm túc. Một lúc sau, hắn đột nhiên nói, lần cuối cùng, nàng đừng mong rời đi. Điều khiến hắn giận đến phát điên không phải vì nàng tự ý đi tìm lão phu nhân, cũng không phải vì nàng nhúng tay vào chuyện triều chính, mà là giữa đêm hắn tỉnh giấc, không thấy nàng bên cạnh. Khoảnh khắc đó, tay hắn ù đặc, m, á, u dồn lên ngực, ánh mắt đỏ rực. Giang Uyển Như lúc đầu không hiểu, nhưng khi nghe hắn nhắc đến tướng quân phủ, nàng mới vỡ lẽ cơn giận của hắn từ đâu mà đến. Hóa ra hai người đang nói chuyện không cùng một chủ đề. Nàng cảm thấy bản thân chịu oan ức vô ích, bực bội nói. Thiếp có thể đi đâu được chứ, hả? Ngày nào cũng bảo thiếp đừng suy nghĩ lung tung, vậy mà đường đường là hoàng đế lại còn nhỏ mọn hơn cả thiếp. Cả thiên hạ đều là của hắn, nàng còn được hưởng phúc, điên rồi mới bỏ đi. Giang Uyển Như tức đến bật cười, nhưng nhờ cơn giận này, tâm trạng ấm ức lúc trước cũng tan biến. Nàng thẳng thắn nói, mẫu thân, đã đi rồi. Lục Phụng gật đầu, giọng điệu thản nhiên. Ta biết, ngay khi biết nàng rời cung, hắn đã đoán được kết cục. Nhìn đôi mắt hơi đỏ của nàng, hắn trầm giọng, đừng nghĩ ngợi nhiều, bà ấy đã có ý định ra đi từ trước. Ý hắn là, không trách nàng, đây vốn dĩ là kết cục tốt nhất. Lục Phụng hiểu điều đó, chỉ là hắn không muốn đối mặt. Không ngờ, người ra tay tàn nhẫn cuối cùng lại là thê tử yếu mềm của hắn. Lục Phụng chưa từng coi trọng những nam nhân trốn sau lưng nữ nhân, trong mắt hắn, đó là kẻ vô dụng nhất. Nhưng khi được Giang Uyển Như che chở, lần đầu tiên là lúc nàng xin Hoàng thượng tha cho hắn, lần thứ hai là bây giờ, trong lòng hắn có cảm giác khó nói nên lời. Hắn vuốt nhẹ gò má nàng, thấp giọng, sau này sẽ không có chuyện đó nữa, sẽ không để nàng phải lo lắng vì hắn nữa. Lần này, Giang Uyển Như nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời hắn, liền trừng mắt. Phu thê là phải đồng cam cộng khổ, chàng còn tính toán gì nữa. Nàng không phải loại nữ nhân chỉ biết nịnh bợ, chỉ biết xuất hiện khi hắn đắc ý, nếu vậy, sao nàng có thể giành được sự yêu thương và tôn trọng của hắn? Lục Phụng vốn là người rạch ròi, giống như khi nàng mới gả vào phủ quốc công, dù hắn không thích nàng, nhưng vẫn đối xử với nàng đúng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Uyển Như chợt nhớ đến một chuyện cũ, nàng cắn môi, trần trừ hồi lâu rồi mới khẽ nói. Phu quân, thiếp muốn nói với chàng một bí mật, nhưng chàng không được đánh thiếp nữa. Lục Phụng bất đắc dĩ xoa trán. Ta đã bao giờ, thôi được, nàng nói đi. Giang Uyển Như rụt rè, giọng nhỏ như muỗi kêu. Thực ra, năm đó bát canh hồng hoa, không phải mẫu thân, mà là chính thiếp tự uống, người đã khuất, ân oán cũng chấm dứt, nàng không cần sống trong dè chừng nữa, chi bằng nói ra mọi chuyện, để mẫu thân được thanh bạch. Nàng nghĩ đây là chuyện trọng đại, dù Lục Phụng không trách nàng, thì ít nhất cũng phải kinh ngạc một lúc lâu. Nào ngờ, hắn mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt đáp một chữ. Giang Uyển Như trợn tròn mắt nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo. Đợi mãi, hắn lại nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, hỏi, còn chuyện gì nữa không? Giang Uyển Như còn bất ngờ hơn cả hắn. Chàng, không có gì muốn nói sao? Lục Phụng im lặng một lát, rồi thản nhiên nói, kỹ thuật diễn của nàng rất vụng về. Giang Uyển Như giật thót, kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ, lúc đó chàng đã biết? Lục Phụng gật đầu, bổ sung. Cả phụ thân cũng biết, thực ra không phải do nàng diễn vụng về, mà là Triệu lão phu nhân chưa bao giờ là loại người dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Mẫu thân ruột của Lục Thanh Linh vốn là một tỳ nữ trong viện của Triệu lão phu nhân. Những năm đó, mẫu thân và phụ thân hắn như người xa lạ. Trong phủ có một tỳ nữ lanh lợi, nhân lúc Lục quốc công uống say, liền mặc bộ y phục của phu nhân thời trẻ, trèo lên giường hắn. Lục quốc công tức giận, định đánh C, H, E, T tỳ nữ đó, nhưng Triệu lão phu nhân đã ngăn lại. Bà nói, dù sao cũng là một mạng người, tỳ nữ ấy mệnh bạc, chỉ một lần đã mang thai Lục Thanh Linh, nhưng sinh khó mà mất. Triệu lão phu nhân nuôi dưỡng Thanh Linh không khác gì con ruột, chưa bao giờ vì thân phận mẫu thân mà đối xử bất công. Bà chỉ là một nữ nhân chịu quá nhiều đau khổ, không phải kẻ ác. Giang Uyển như mơ hồ, không hiểu, nếu hai người đã biết, tại sao vẫn nhốt mẫu thân trong Phật đường, nàng luôn cho rằng đó là lỗi của mình. Lục Phụng nhìn nàng, giọng trầm thấp, nàng thực sự đã chịu nhiều ấm ức, hồng hoa là giả, nhưng những ngày tháng bị hà khắc lại là thật. Đêm khuya, Lục Quốc Công gọi Lục Phụng ra sân, khuôn mặt cứng rắn tràn đầy mỏi mệt. Ông chỉ nói hai câu, vợ con đã chịu nhiều khổ cực, sau này nhớ bù đắp cho nó. Tố Nga, không phải người như thế. Sau khi lão phu nhân bị nhốt vào Phật đường, toàn bộ quyền quản gia được giao cho Giang Uyển Như. Ngay cả Lục Phụng cũng thỉnh thoảng về phủ ngồi một lát, hỏi thăm tình hình trong nhà. Thì ra là vậy, Giang Uyển Như thần sắc hoảng hốt, nàng nhìn Lục Phụng, giọng nói có chút run rẩy. Bao nhiêu năm nay, sao chàng không nói với ta? Lục Phụng nhướng mày, ta nên nói thế nào? Chẳng lẽ phải nói thẳng rằng hắn biết nàng từng vu hại mẹ chồng? Với cái gan bé như mèo của nàng, e là sẽ sợ đến C, H, E, T khiếp. Giang Uyển Như nghẹn lời. Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng hỏi. Lúc đó, chàng có từng nghĩ ta là một nữ nhân xấu xa không? Di nương từng dạy nàng rằng, nam nhân thích nữ nhân dịu dàng và hiền thục. Thế nên từ trước đến nay, nàng vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, mềm mại như nước. Lục Phụng thản nhiên đáp, có chút thủ đoạn, không phải chuyện xấu. Cũng chính vì vậy, hắn mới yên tâm giao cả gia tộc vào tay nàng. Nàng tận tâm chăm sóc hắn, sinh con dưỡng cái, nuôi dạy hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần làm tốt những điều đó, đối với hắn, nàng chính là một thê tử tốt. Những chuyện khác không đáng bận tâm, dù nàng có gờ, y, ế, xê người phóng hỏa, hắn cũng sẽ giải quyết êm đẹp giúp nàng. Huống hồ chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ nhoi. Tâm tư của nàng hắn luôn nhìn thấu, nhưng không nói ra. Đôi khi, hắn còn cố ý lấy ra trêu chọc nàng, cảm thấy khá thú vị. Giang Uyển Như không hề biết những suy nghĩ xấu xa của Lục Phụng. Nàng tựa vào N, G, Ự, C hắn, khẽ thì thầm. Chúng ta sẽ sống thật tốt, nàng bỗng dưng nghĩ, nếu năm đó không có biến loạn của Trần Vương, nếu tổ tiên hiền lành, phụ thân và mẫu thân chồng ân ái vẹn toàn. Có lẽ mẫu thân chồng sẽ không hà khắc với nàng. Nhưng mà chờ đã, nếu thế thì Lục Phụng đã là hoàng tử, nàng làm sao với tới hắn được. Cá và tay gấu không thể có cùng lúc, Giang Uyển Như miên man suy nghĩ. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay quen thuộc. Vào ngày đầu thất của tiên đế, Triệu Thị tự vẫn vì tội, quần thần đau buồn, một đời khai quốc đế vương chính thức lùi vào dĩ vãng. Sử sách ghi chép. Bệ hạ lên ngôi giữa thời loạn, bình định bốn phương, cần chính trị quốc, khai sáng thịnh thế. Nay bệ hạ băng hà, trời đất cùng thương tiếc, triều đình trên dưới than khóc, tân đế đích thân dẫn bá quan văn võ, hộ tống linh cữu nhập hoàng lăng, nghi trưởng oai nghiêm, nhạc lễ vang trời, tận hết vinh diệu sau khi băng hà. Sau khi Triệu Thị qua đời, Lục Phụng xử lý Lục Quốc Công phủ một cách nhẹ nhàng. Dựa vào chiến công hiển hách của Lục Quốc Công, hắn chỉ thu hồi đan thư thiết khoán, giáng chức công tước xuống bá tước, đồng thời quy định trong vòng 10 năm không được vào triều làm quan. Người tình ý đều hiểu, hoàng đế vốn không muốn trừng phạt nặng. Đối với Lục gia, được hoàng đế tín nhiệm thì công tước hay bá tước có gì khác biệt? Còn chuyện 10 năm không được làm quan, Lục gia vốn không có ai thích hợp ra làm quan, Lục phủ muốn phát triển cũng phải đợi đến đời sau. 10 năm, không nhiều cũng không ít, vừa đủ tốt. Những kẻ có ý muốn gạt Lục phủ ra khỏi vòng quyền quý trong kinh thành tức đến nghiến răng, dâng tấu phản đối, nhưng Lục Phụng thậm chí không thèm nhìn, liền vứt bỏ. Không cam lòng, họ chuyển hướng sang Triệu Tố Nga, đòi quất roi thi thể, nghiền xương thành tro. Lục Phụng chưa lên tiếng thì Trần Hầu đã giận tím mặt, chửi bới bọn họ lang tâm cẩu phế, dám nghi ngờ thánh ý, hắn suýt chút nữa biến buổi chiều sớm thành võ đài, khiến sự việc rơi vào bế tắc. Trần Hầu là một trong số ít người đã theo tiên đế chinh chiến thiên hạ và còn sống đến nay. Hắn là người trầm ổn, khiêm tốn, được Lục Phụng bí mật triệu kiến, giao phó trọng trách đưa di thể tiên đế về an táng. Trần Hầu nước mắt giàn giụa, dập đầu một cái thật mạnh. Lão thần nhất định không phụ thánh mệnh. Về phần di thể của Triệu Tố Nga, khi còn sống bà từng căn dặn. Chôn xa xa, tuyệt đối không vào lăng mộ tổ tiên Lục gia. Giang Uyển Như tìm một nơi phong thủy tốt ở ngoại thành, dựa núi tựa sông, mỗi độ xuân về hoa đào nở rộ, cảnh cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Người đã khuất, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục cuộc đời. Lục Phụng và Giang Uyển Như, thân là hoàng đế và hoàng hậu, chịu tang 3 tháng, kết thúc vừa đúng vào tháng Chạp. 3 tháng đó cũng không quá khó khăn, lo tang lễ tiên đế, chuẩn bị đại lễ đăng cơ, đại lễ sắc phong hoàng hậu, xử lý chuyện cũ triều đình, bổ nhiệm quan viên, ổn định chính trị, tế tổ tông miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng bận rộn hơn hẳn khi còn là tề vương. Giang Uyển Như cũng chẳng rảnh rỗi. Tiên đế ra đi quá đột ngột, trước khi mất chỉ dặn dò về hoàng tử, nhớ nhung các huynh đệ của mình, nhưng không hề nhắc đến hậu cung 3 cung 6 viện. Là chủ nhân lục cung, Giang Uyển Như bị khóc than đến đau đầu. Vấn đề an bài các thái phi vô cùng nan giải. Thánh tổ là vị vua khai quốc, không có tiền lệ nào để noi theo. Đưa họ đi thủ lăng, quá mức hà khắc, cho họ ở lại trong cung. Tiên đế rất có mắt nhìn, phi tần của ông đều là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo trẻ trung diễm lệ. Giang Uyển Như không muốn giữ họ lại. Hơn nữa, trong phủ tề vương còn có 15 mỹ nhân dị tộc. Lục Phụng đăng cơ, họ ngày ngày ngóng trông, chờ hoàng đế mãn tang, hy vọng được phong một phi hai tần. Cách chương.